Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, một cái tát một cái nguyên anh. Nam Châu, Đông Cảnh, một chỗ trong suốt trong rừng bờ sông nhỏ. Đỗ Huyền ló đầu nhìn suối nước bên trong phản chiếu đi ra thanh tú khuôn mặt. Một bên vuốt cằm một bên đánh giá phản chiếu dung nhan. Hiện nay hắn thay đổi một thân đạo bào màu xanh lam. Tu một hồi hình mạo, tận lực để cho mình có vẻ bình thường một ít, dù sao trước kia như vậy quá so chiêu diêu, tinh tướng đối với hắn mà nói đã không có sức hấp dẫn. Hiện tại chính là không muốn trở thành tiêu điểm, vẫn là biết điều tốt hơn. Biết điều, chính là vững vàng. Lúc này Đỗ Huyền trên người mặc một bộ màu xanh lam đạo bào thêu hình mây. Phía sau lưng một cái đạo kiếm, tóc đen hắc lông mày. Thân hình hơi gầy, một ánh mắt nhìn lại chính là một cái một chảo một đám lớn tu sĩ bình thường. Rất tốt, liền như vậy, Đỗ Huyền hài lòng gật gù, một tay lên thế, niệp thuật ngự kiếm, đang muốn cất cánh, ai, chỉ một thoáng, là ba đạo nhanh chóng lưu quang ở hắn phía trên không trung bay vút qua. Thần hành ngự không chính là nguyên anh kỳ tiêu chí một trong. Tốc độ như vậy. Tu vi thấp hơn tồn tại căn bản là không cảm giác được. Hơn nữa còn là nhất bạch hai hắc. Ma khí. Đỗ Huyền ánh mắt ngưng lại. Lạnh lùng nhìn xung quanh không trung lưu lại tai họa khí tức. Mà trên tay đã là thuật quang hiện ra. Cả người dĩ nhiên với bỏ chạy biến mất. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Hai cái người trong ma giáo. Ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Lại liền như thế quang minh chính đại địa truy người. Khi ta chính đạo người đều chết hết. Điều này có thể nhẫn. Đỗ Huyền ẩn nấp thân hình. Theo sát sau. Ở hắn phía trước ba đạo lưu quang cùng không trung không ngừng giao nhau. Mơ hồ thành truy đuổi tư thế. Tức khắc. Bên trong một đạo bóng người màu đen tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Bỗng nhiên va hướng về phía trước cái kia vệt màu trắng lưu quang. Gấp. Gấp. Gấp. Một đen một trắng ở không trung một cái kịch liệt va chạm. Nhất thời chính là con đường khí lưu khuếch tán. Bốn phía chu vi mấy chục dặm cây cối núi rừng từng tấc đứt đoạn. Một luồng mãnh liệt ma khí tràn ngập ra. Trực sông trời khung. Vùng thế giới này cũng là cấp tốc âm trầm lại. Mây đen che đậy bầu trời. Với màu trắng lưu quang đối lập bóng đen xu thế càng lúc càng rất. Gì, từ từ hiện ra áp bức tư thế. Màu trắng lưu quang rằng co không xong, nặng nề đập về phía mặt đất, vẽ ra một đạo mười mấy trượng cái rảnh dài. Đồng thời ánh sáng cũng ở mấy cái chớp mắt dần dần tiêu tan. Mấy bóng người cũng là hiện hình mà tới. Chỉ xem cái kia hai cái người trong ma giáo. Một cái là lưng đeo một cái búa lớn râu dài tráng hán. Một cái là lọm khọm lưng bạc tóc lão nhân. Hai người ở trên cao nhìn xuống trên đất đạo kia chật vật bóng người. Bạc tóc lão nhân đầy mặt xem thường. Khóe miệng lôi kéo một vệt tà ác cười. Râu dài tráng hán nhưng là một mặt hèn mọn. Thậm chí còn thỉnh thoảng liếm một hồi môi. Dưới, điểm điểm bụi mù tiêu tan. Bạch quang thốn tận. Một người có mái tóc thoáng tán loạn thanh nhã mỹ nhân che ngực một mảnh trắng nõn. Mãnh liệt sóng lớn đồng thời một phục. Ho ra một cái lại một ngụm máu tươi. Vị này nữ tiên nhân vóc người nóng bỏng đẫy đà. Hai gò má trở nên trắng. Ngực chập trùng kịch liệt. Một trên một dưới kịch liệt thở hổn hển. Vài lần phá vòng vây thêm vào nửa đường chặn lại. Một đường giết tới. Linh lực đã còn lại không có mấy. Nàng đã sắp muốn không chịu được nữa. Hơn nữa những này người trong ma đạo. Một cái hai cái đều là tham nhan hoan thịt đồ háo sắc. Lần này trên người nàng vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ, quần áo cũng là gần như áo rách quần manh. Chính cái đám này ma giáo kẻ xấu xa mắt, nơi nào từng nghĩ tới lại có một ngày sẽ bị những này ma đạo nhân sĩ cho nhìn đi. Thanh nhã mỹ nhân càng nghĩ càng giận, dùng sức kéo kéo đạo bào, tận lực đem mình có thể ra ra một hồi, đồng thời hai mắt tự châm, nhìn chằm chằm trên trời người, nàng lông mày nhíu chặt. Suy nghĩ có còn hay không hắn đối sách, Đỗ Huyền cũng không có gấp hiện thân. Thực giờ khắc này hắn ngay ở người Mỹ phụ phía sau. Từ phía sau lưng nhìn sang trên người tràn đầy vết kiếm. những này ma giáo nát tể ra tay tàn nhẫn a. Trước tiên không vội vã, nhìn tình huống, dù sao có hắn ở không mấy cái có thể bị thương người trước mắt. Chà chà chà, Dương Quỷ lão, Nhạc Lâm thư viện quả nhiên sản xuất nhiều mỹ nhân a, ha ha ha ha ha, cái kia râu dài tráng hán ngửa mặt lên trời phát sinh một trận làm người buồn nôn nhỏ giọng. Này eo này cỗ, thật tư thái, thật tư thái a. Bên cạnh Dương Quỷ lão sắc chép chép miệng, mắt thấy ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Chờ chút, Nhạc Lâm thư viện, Đỗ Huyền cả kinh, này này này, cái này sẽ không phải chính là hắn đệ tử chứ? Muốn tới vừa ra sư phó cứu đồ đệ, xem phía này dung ít nhất cũng có thể mấy trăm tuổi. Cái kia không thể đi, kha kha kha kha, với mỹ nhân Vu trưởng lão, như vậy tư thái, trời tối người yên thời gian, có thể gặp cô quạnh khát khao a. Râu dài tráng hán liếm môi một cái, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng hèn mọn, như vậy khiêu khích sỉ nhục. Vu trưởng lão khẽ cắn môi đỏ, đôi mi thanh tú hất lên, lên cơn giận dữ, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, Hổ Bưu, ngươi cái ma giáo nghiệp chướng, đạo trời sáng tỏ, các ngươi chung quy không chết tử tế được. Ha ha ha ha ha ha, ta Hổ Bưu bây giờ đã thành ma, còn sợ hắn à cái chết. Xú đàn bà, ngực lớn nhưng không có đầu óc, đem tường Long Linh Châu giao ra đây lại bồi bản tiên thoải mái. Lưu ngươi cái toàn thây. Dương Quỷ lão nghe vậy đáp cái khang, còn có ta cũng vẫn được. Kha kha kha kha hắc, các ngươi nghiệp chướng đều là súc sinh. Vu trưởng lão khí run lạnh, thế nhưng trước mắt hiện trạng lại không thể làm gì. Này tình cảnh này nàng hầu như là cùng đường mạt lộ. Đáng ghét, không được a, nhất định phải chạy đi tường Long trụ bàn tỉnh lại Long trụ hướng về đại tông môn cùng phương nào. Chính đạo nhân sĩ cầu viện, Duyên Lăng ma giáo bày ra nhiều năm, xếp vào nội gian ở trong thư viện. Lần này thế tới hung hăng, có chuẩn bị mà đến, chính là tông môn ngàn năm to lớn cướp. Đại tiên sinh thật vất vả đột phá tầng tầng phong tỏa mới đưa nàng đưa đi ra. Không nghĩ đến ma giáo còn có hậu chiêu. Nàng nếu như liền như vậy ngã xuống, tông môn đại kiếp thì lại làm sao có thể quá. Sau lưng nàng ẩn nấp Đỗ Huyền nghe được tường Long trụ, ý thức được lần này tình thế so với chính mình tưởng tượng khả năng còn bết bát hơn. Tường Long trụ tương đương với phong hỏa đài, dùng để lan truyền kiếp nạn tin tức. Bình thường không phải họa thế hỗn loạn là sẽ không dễ dàng mở ra. Đồng thời, tường Long trụ vừa mở chẳng khác nào cầu cứu. Cái kia tới cứu viện chính là ai a? Tới cứu viện đại cha chính là các đại đỉnh cấp tông môn tôn giả a. Này không phải gãi đúng chỗ ngứa mà. Vết thương đầy rẫy, Vu trưởng lão ánh mắt ảm đạm, sắc mặt ám chìm, nàng khẽ mím môi đỏ, tàn nhẫn mà quyết định, nhất định phải chết. Cũng vạn vạn không muốn rơi xuống hai người này ma giáo súc sinh trong tay bị làm nhục được gian. Vạt, chỉ có liều mạng một lần. Vu trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trong tay tiên kiếm nắm chặt, theo nàng một thân động tác, trắng mịn da thịt như ẩn như hiện. Nhìn ra trên trời hai người trợn cả mắt lên. Mỹ nhân, dễ bàn, ngươi nghe lời một điểm giao ra tường Long Châu. Chúng ta có thể rất ôn nhu, rất nhẹ. Lan, chỉ thấy Vu trưởng lão vận khí cầm kiếm, tóc đen bay lượn, khí thế ác liệt khuếch tán ra đến, rội rửa bốn phía tàn tạ đá vụn chặt cây. Đây là đã làm tốt cuối cùng liều chết một kích. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không biết điều, Hổ Bưu vây quanh hai tay ở trước ngực, một mặt cười đắc ý, mà Dương Quỷ lão nhưng là tiến lên một bước, gậy ở không trung một điểm. Bốn phía nhất thời hiện lên rất nhiều đỏ mắt oán linh trôi nổi với không. Quỷ linh sát huyết, cấm, từng con đỏ mắt oan hồn đầu tiên là hiện bốn phương tám hướng vây quanh Vu trưởng lão. Tiếp theo duỗi ra màu trắng bộ xương giống như cánh tay. Nhất thời xem phát điên bình thường hướng về mục tiêu đánh thẳng mà đến. Đó là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vờn quanh ở Vu trưởng lão bên tai, như là ở tuyên cáo nàng tử hình. Vu trưởng lão ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn, cường vận khí nguyên, Trong tay tiên kiếm phát sinh con đường ánh sáng màu xanh. Kiếm chiêu thiên nguyệt, nhẫn nhịn mãnh liệt đau nhức. Vu trưởng lão thiêu đốt chính mình chân nguyên triển khai kiếm chiêu. Thế nhưng tiên thuật còn chưa kịp triển khai. Đột nhiên những này đỏ mắt oan hồn liền trong nháy mắt biến mất. Lỗ tai cũng lập tức thanh tịnh. Xảy ra chuyện gì? Vu trưởng lão nhìn sang. Ở Dương Quỷ lão cùng Hồ Bưu phía sau không biết lúc nào xuất hiện một cái lam bào kiếm giả. Này, Đỗ Huyền mở miệng nói. Ai? Dương Quỷ lão cùng Hồ Bưu cũng cảm giác được phía sau có một luồng khí tức. Bỗng nhiên đột nhiên quay đầu lại. Trong lòng cường khiếp sợ. Là cái gì người có thể thần không biết quỷ không hay mà đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ phía. Sao? Hai người bọn họ nhưng là nguyên anh kỳ đỉnh cao. Đỗ Huyền ánh mắt băng lạnh, mắt lạnh nhìn qua, dường như muốn xuyên thủng hai người hồn phách. Hai vị ma giáo đến đầu tâm thần hoảng hốt, như gặp đại địch, tức khắc lắc mình liền muốn kéo dài khoảng cách, lại phát hiện bất luận làm sao đều động không được. Làm sao động không được? Phát sinh cái gì? Quỷ quỷ, đây là tới cái gì cấp bậc thần tiên? Hai cái ma giáo rác rưởi, truy sát nhục nhã ta chính đạo tiên tử. Chết! Đỗ Huyền nhấc vung tay lên. Dương Quỷ lão cùng Hồ Bưu nhất thời khác nào một khối thiên thạch giống như hãm sâu tiến vào mặt. Đất, này một khối nhỏ sụp đổ đại địa dĩ nhiên cũng là từng tầng tùy theo nứt toác mà mở. Này một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem bốn phía vờn quanh ma khí trực tiếp đánh tan. Chỉ một chiêu, chỉ nháy mắt, hai người trong nháy mắt liền hãm sâu chật vật, quanh thân tàn phế. Kề bên tử vong, Đỗ Huyền ở trên cao nhìn xuống trong hố sâu thoi thóp hai cái rác rưởi. Hắn sớm liền không nhịn được, càng là cái kia Dương Quỷ lão, cũng không đi tiểu nhìn chính mình trường cái quỷ gì dáng vẻ. Đều như thế cao tuổi rồi, vẫn được, ngươi hành cái dám a. Hai cái phá nguyên anh ra không thể có cúi đầu túng đi. Có cái gì có thể ngang tàng? Chủ và thợ một cái tát một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.